Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124: Bị hãm hại lưu đào. Trương Dương vừa muốn huy quyền đập tại đối phương trên ngực. Người kia lập tức hét to một tiếng, đánh thức hắn. Trương Dương tập trung nhìn vào, hóa ra là Trương Thúc. Chính ngã trên mặt đất vẻ mặt khó hiểu. Kỳ quái, phản ứng của ta làm sao nhanh như vậy? Vừa mới những cái kia chiêu số là chuyện gì xảy ra? Trương Dương lập tức thanh tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn thoáng qua hai tay của mình. Giờ mới hiểu được thì ra hắn mua quyển kia, Vịnh Xuân Quyền, trực tiếp dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Hắn hiện tại đã là một cái nắm giữ Vịnh Xuân Quyền võ học đại sư. Trương Dương chưa phát giác có chút mừng rỡ lên, liền vội vàng đem Trương Thúc kéo lên, luôn mồm xin lỗi, ngượng ngùng: Trương Thúc, ta vừa thất thần, ngươi không có bị thương chứ? Kéo Trương Nguy nhướng mày, nhìn Trương Dương một chút, lắc đầu: ta không sao. Ta chỉ là nhìn một mình ngươi ngồi ở bên cạnh không ngừng nháy mắt ra hiệu. Một hồi cười ngây ngô một sẽ tức giận. Ta còn tưởng rằng ngươi là bị cái gì kích thích đâu. Không có không có. Trương Dương cười hắc hắc. Liên tục khoát tay. Ta vừa mới tại nghĩ một vài sự việc. Trong lúc nhất thời có chút phân thần. Trương Nguy nhìn Trương Dương một chút. Trong lòng rất là nghi hoặc. Tuy nói cùng Trương Dương ở chung dài như vậy một đoạn thời gian gần nhất, Trương Nguy biết Trương Dương vẫn là có chút tài năng. Nhưng thực lực còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ này. Chính mình vừa đem để tay lên đến liền bị Trương Dương một cái vật ngã để ngã xuống đất. Tuy nói cũng có chính mình sơ sẩy nhân tố ở trong đó. Nhưng loại này nhanh chóng năng lực phản ứng. Nếu như không phải lâu dài người tập võ, phản ứng căn bản không có khả năng nhanh như vậy, mà Trương Dương vừa mới cơ hồ là tại chính mình đụng phải hắn một nháy mắt liền lập tức khai thác. Hành động, có thể kia một bộ chiêu thức nói cơ hồ khắc vào Trương Dương trong lòng. Muốn luyện liền phản ứng như vậy tốc độ, không có 20 năm khổ luyện, căn bản không có khả năng, mà Trương Dương cũng chỉ có 25 tuổi mà thôi. Nếu như là thuở nhỏ tập võ lời nói, nhìn thấy Trương Dương đầu tiên mắt Trương Nguy liền có thể theo Trương Dương trên người nhìn ra. Manh mối, chẳng lẽ Trương Dương là đang tận lực che giấu mình thực lực? Trương Nguy không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Trương Dương nào biết được Trương Nguy giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì? Lúc này Trương Dương chính một lòng đắm chìm trong chính mình thành Vịnh Xuân cao thủ trong vui. Sướng, có này một thân công phu, đợi ta thuận lợi sau khi ra tù, nhất định phải đem Trịnh Bộ Phàm đánh tè ra quần. Trương Dương ám cười thầm nói, Đào ca trở về đến rồi. Đột nhiên, trong phòng giam một tiểu đệ chỉ vào cửa nhà lao bên ngoài gào lên. Trương Dương cùng Trương Nguy nhìn lại, quả nhiên Lưu Đào tại hai tên giám ngục nâng đỡ trở về. Trương Dương cùng Trương Nguy khoảng cách cửa nhà lao gần nhất, liền đứng mũi chịu sào đi tới, theo giám ngục trong tay nhận lấy Lưu Đào. Đào ca tình huống thế nào? Trương Dương nhìn thoáng qua mặt tái nhợt Lưu Đào, hướng về phía hai tên giám ngục hỏi, vết thương đã khâu lại tốt, chỉ là do ở không có thuốc tê, kết vảy vết thương lại cùng băng gạc dính lại với nhau. Xử lý thời điểm hắn đã chịu rất lớn đau khổ, dẫn đến hiện tại thân thể có chút suy yếu. Trong đó một tên giám ngục thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương một chút, tùy sau tiếp tục nói, hắn tình huống đã ổn định, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, không nên đến nơi hoạt động. Mặt khác ngục giam tình huống hiện tại rối loạn, chờ đến chúng ta trọng chỉnh trật tự, lại phái mới bác sĩ đến lúc đó sẽ vì tất cả thụ thương phạm nhân bắt đầu chính thức trị liệu. Trương Dương mặc dù trước mắt thân phận vẫn là một phạm nhân, nhưng bởi vì hắn lúc trước hành động vĩ đại, các cảnh ngục đều đối với hắn cung kính có thừa. Tiếp nhận Lưu Đào sau, Hai tên giám ngục liền đóng lại cửa nhà lao rời đi. Đào ca ngươi thế nào Đào ca? Đào ca, Lưu Đào một đám thủ hạ cấp tốc xông tới. Một mặt lo lắng. Tốt, mọi người không cần lo lắng. Ta không sao. Lưu Đào cười ha ha một tiếng. Nói ra, Ngô Bưu tiểu tử kia còn muốn lộng chết ta. Hừ, ta sống được thật tốt. Hắn hiện tại ngược lại là ném đi ba ngón tay, bị giam vào trọng hình phạm nhà tù đi. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lần này bởi vì Ngô Bưu gây nên náo động, chắc hẳn ngục giam phương diện nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Lưu Đào quay người nhìn Trương Dương một chút, khóe miệng dương lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Trương huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi cứu mạng ta a, nếu không phải ngươi, ta khả năng thật sự chết tại Ngô Bưu tên hỗn đản kia trong tay. Ngươi cứu mạng ta, ta Lưu Đào thế nhưng là có ơn tất báo người. Về sau trong tù nếu ai dám tìm ngươi gây chuyện, chính là cùng ta không qua được. Nhìn Lưu Đào một mặt nghiêm túc, Trương Dương cười hắc hắc, nói ra, thực không dám giấu giếm. Đào ca kỳ thật ta chẳng mấy chốc sẽ xuất ngục. Bằng hữu của ta đã siêu tập đến đầy đủ chứng cứ để chứng minh trong sạch của ta. Thì ra là thế. Lưu Đào thần sắc không khỏi có chút ảm đạm, nhưng thoáng qua liền mất. Sau đó cười nói, cũng tốt, ta xem ra Trương huynh đệ ngươi là một cái người chính trực. Ở loại địa phương này đợi thời gian lâu dài đối ngươi không có gì tốt nơi. Chúng ta hẳn là chúc mừng ngươi có thể mau chóng ra ngục mới đúng a. Lại nói Đào ca ngươi là bởi vì phạm vào chuyện gì mới vào tù? Trương Dương nhớ tới trước đó theo Đào ca trên người hấp thu được nhiều như vậy không may điểm. Liền hỏi, Lưu Đào lúc này đã đem Trương Dương trở thành cùng mình ngang nhau địa vị huynh đệ. Cười khổ một tiếng, không chút nào che lấp nói, ta ở bên ngoài thì ra có mấy nhà hộp đêm. Các huynh đệ đều là theo chân ta kiếm cơm. Hộp đêm loại địa phương này, hạng người gì đều có. Vì sinh ý, ta cũng nộp một chút hắc đạo thượng bằng hữu, nhưng cũng chỉ là sơ giao mà thôi. Chúng ta huynh đệ mặc dù nhìn hung thần ác sát, nhưng đều là tuân thủ luật pháp, tuyệt không làm phạm pháp loạn kỷ cương chuyện. Tiếp theo, Lưu Đào sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, chậm rãi nói, có một ngày, một cái gọi Vương Mãnh công tử ca tìm tới cửa, nói muốn cùng ta nói chuyện làm ăn. Vương Mãnh, chính là người kia xưng Đông Hải ba hỗn đản đứng đầu Vương Mãnh a. Lưu Đào nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu, không sai, chính là hắn, ta hỏi hắn muốn cùng ta nói những gì sinh ý. Hắn trực tiếp liền lấy ra một bao sao, còn nói đây là hàng thượng đẳng, rất nhiều nước ngoài đều tại dùng, còn nó có thể trên diện rộng đề cao quán ba chúng ta công trạng. Dứt lời, Lưu Đào nặng nề mà vỗ vỗ bộ ngực của mình, trầm giọng nói, hộp đêm mặc dù cũng không phải cái gì đang lúc nơi trốn, nhưng ta tối thiểu cũng coi là tuân theo luật pháp kinh doanh. Thủ hạ ta còn có nhiều như vậy huynh đệ đi theo ta ăn cơm. Ta lúc này liền cự tuyệt yêu cầu của hắn. Kết quả là chọc giận hắn. Tiểu tử này bên ngoài một bộ sinh ý không xả thân nghĩa tại bộ dáng, còn cùng ta nâng cốc ngôn hoan. Kết quả hắn vậy mà thừa dịp ta uống say thời điểm đem sao đặt ở trên người ta. Sau đó liền làm cảnh sát đem ta tóm lấy, nói ta buôn lậu thuốc phiện. Cảnh sát không có làm sao điều tra liền đem ta tóm lấy. Còn liên lụy ta huynh đệ, ta bãi cũng bị bách đóng cửa. Về sau ta liền nghe nói Vương Mãnh thông qua nàng quan hệ đem ta bãi cường ra mua. Nói đến đây, Lưu Đào cùng thủ hạ huynh đệ đều nặng nề mà thở dài một tiếng. Buôn lậu thuốc phiện tội danh cũng không nhỏ. Bị người hãm hại buôn lậu thuốc phiện, Lưu Đào xác thực với oan. Trương Dương nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng lên, nghiêm mặt nói, Đào ca ngươi yên tâm đi, ta Trương Dương nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, trả lại ngươi trong sạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,